Kiếm vệ thiên hạ, chương 144 tinh thần lực lượng. Tinh thần lực lượng của ngôi sao, không phải là lực lượng tinh thần của con người, GG. Dưới mệnh lệnh của Hàng Trần, vị cửu giai cường giả đến từ Vọng Hải phái, Thiên Triệu môn khí thể đại chấn, mọi người bạo phát ra chiến ý cường đại hướng Thượng Huyền kiếm tông giết tới. Ở trong lòng của những người này, Vọng Hải phái cường đại cơ hồ tương đương với chủ tể giả chân chính của Vũ Ác Sơn. Có một thế lực khổng lồ như thế chống đỡ sau lưng, chính là Thượng Huyền kiếm tông có gì đáng gì. Hơn 20 vị thánh kiếm sư lấy ưu thế hai địch một đối phó với hơn 10 vị thánh kiếm sư, dù cho đám người Lâm Tuyết được trang bị hoàn hảo, vẫn là khó có thể chống đỡ. Mặc dù các nàng cũng đã sơ luyện ra uy phong của Thượng Huyền kiếm khí, nhưng dù sao cũng không bằng Lăng Vân được, tu luyện ra kiếm hồn với uy lực cực đại, do đó, thi triển ra cửu cửu Thượng Huyền kiếm khí cũng chỉ có hình, mà không có được thần. Dưới tình huống như vậy, bọn họ muốn lấy một địch hai, cơ hồ hoàn toàn không có khả năng. An Nhã mặc dù biết tình huống khẩn cấp, nếu như không có lĩnh vực của mình hiệp trợ, đám người Lâm Tuyết bại lui chẳng qua là chuyện sớm muộn mà thôi, nhưng lấy thực lực cửu giai của nàng, đối mặt với Hàng Trần đã đạt tới cấp bậc cửu giai đỉnh phong thì hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, lấy không gian lực áp chế cửu giai lĩnh vực, chỗ ưu thế có được không chỉ là một phân nửa điểm. Lấy thực lực của giai điệu binh đoàn các ngươi, lại dám ngông cuồng cùng Vọng Hải phái ta tương đấu, quả thực là muốn chết. Hàng Trần trong mắt bàn bạc đại thịnh, thánh kiếm trong tay hình thành một trận kiếm cương cường liệt, mang theo kiếm áp to lớn tràn đầy hung hăng trùng kích lên trên lĩnh vực của An Nhã. Kiếm khí xâm nhập, trực tiếp khiến cho lĩnh lực của An Nhã đột nhiên co rút lại, đúng là đã bị một kiếm này áp chế xuống chỉ còn chiếm được phương viên mấy thước mà thôi. Mà Hàng Trần lại thừa dịp một kiếm này đang áp chế, vì thế toàn thân trong nháy mắt tăng lên, từ trên kiếm nhận bắn ra một đạo không gian lực rất nhỏ. Tuy rằng chỉ là một tia không gian lực, nhưng bằng vào nó Hàng Trần dĩ nhiên lấy thế như phá trúc tách lĩnh vực của An Nhã ra làm hai, trong nháy mắt đã chém tới, năng lượng cường đại bạo phát ra, trong lúc vội vàng An Nhã chỉ kịp ngưng tụ lực lượng lĩnh vực toàn thân giơ kiếm ra đỡ. Bành! Một âm thanh trầm đục vang lên, lực lượng cửu giai đỉnh phong toàn bộ đánh lên thân kiếm. Một trận lực lượng cực lớn cuộn trào mãnh liệt truyền theo thân kiếm tới tay của An Nhã, đau nhức đến cực độ khiến nàng cũng suýt nữa cũng cầm không nổi kiếm. May nhờ tại thời khắc mấu chốt, đặc hiệu cố kèm theo trên thân thánh kiếm phát huy tác dụng, ngoài tác dụng bình thường, đi kèm theo thánh kiếm còn có các thuộc tính được gia trì, ở trên thân thanh kiếm này kiên cố, giờ gờ, cứng rắn ngạnh kháng với một kích của cửu giai thánh kiếm sư. Mà thân hình của nàng cũng dưới một kiếm này mà thoát ly ra được lĩnh vực phong tỏa của Hàng Trần. Còn muốn chạy? Hàng Trần hừ nhẹ một tiếng. Kiếm trong tay lần nữa áp xuống, cùng với lực lượng lĩnh vực có mặt khắp nơi khiến cho An Nhã giống như đang bị hãm nhập trong tuyệt cảnh, có cảm giác bốn phương tám hướng đều là kình địch. Thế cùng với không gian lực được vận dụng hoàn mỹ, khiến cho Hàng Trần khi đối mặt với cửu giai thánh kiếm sư tầm thường, có thể chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn. Cùng với sự thất lợi của An Nhã, những người khác cũng dần dần gặp phải nguy hiểm. Mượn thánh khí đạo cụ cùng với Thượng Huyền kiếm khí sắc bén, lúc đầu các nàng còn miễn cưỡng có thể lấy một địch hai. Nhưng sau khi thánh khí đạo cụ được vận dụng quá nhiều lần, năng lượng tiêu hao quá lớn, tần suất công kích cũng bắt đầu chậm lại. Một khi thánh khí đạo cụ mất đi tác dụng, thì đến lúc đó trước sự vây công của nhị vị thánh kiếm sư, các nàng căn bản là đánh không lại địch thủ. Lâm Tuyết trong lòng nóng như lửa đốt. Nếu chỉ có sự trợ giúp của giai điệu dông binh đoàn thì căn bản là chỉ có con đường chết. Biện pháp duy nhất chính là chạy nhanh trở lại bên trong tông phái, thỉnh sự giúp đỡ của ca ca. Ngũ nữ toàn bộ đều tin tưởng rằng, chỉ cần thiếu gia nhà mình vừa ra tay, cửu giai đỉnh phong Hàng Trần chỉ có một đường bại lui. Chẳng lẽ nếu không có ca ca ở Thượng Huyền kiếm tông, thì chúng ta thực sự không thể làm được chuyện gì sao, lần trước Hải Sâm đế quốc cũng thế. Lần này cũng là như vậy. Lâm Tuyết liếc nhìn phương hướng Thượng Huyền kiếm tông ở ngoài trăm dặm một cái, trước sự cường đại của Vũ Ác Sơn lòng tự tin không khỏi có một tia dao động. Hiện tại Thượng Huyền kiếm phái cũng chỉ có một cửu giai cường giả, còn nói gì đến xưng bá Vũ Ác Sơn. Trước mắt, nghĩ ra biện pháp để tận lực bảo toàn tính mệnh rồi nói sau. Tiểu thư, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không được. Trước mắt An Nhã tiểu thư rõ ràng là rơi vào thế hạ phong. Rút lui chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Mà chỉ cần nàng vừa rút, cửu giai đỉnh phong không ai có thể ngăn cản, đến lúc đó chúng ta nếu muốn chạy trốn thì cũng là vấn đề. Trước mắt cũng không thể tính toán chi nhiều, phải thỉnh thiếu gia ra mặt mau. Một khi chúng ta thất bại, đám người Hàn Trần tất sẽ huyết tẩy Thượng Huyền Kiếm Tông, đến lúc đó sớm muộn gì cũng sẽ kinh động đến thiếu gia, bởi vậy. Lâm Tuyết trong lòng có chút uể oải, nhưng vẫn gật gật đầu. Ngươi lập tức đến cấm địa nơi hậu sơn, thỉnh thiếu gia xuất quan. Nói xong, liền vứt bỏ hai vị thánh kiếm sư đang dây dưa cùng mình, nhờ vào nguyên tố tinh linh điều động thiên địa lực lượng hướng hai vị thánh kiếm sư đang tương đấu cùng với Lâm Thủy Lam đánh tới. Thừa dịp này, Lâm Thủy Lam lập tức đằng không bay đi, nhanh như thiểm điện hướng vị trí Thượng Huyền Kiếm Tông vọt tới. Thấy Lâm Thủy Lam muốn tẩu thoát, Hàn Trần nguyên bản đang cùng với An Nhã dây dưa, trong lòng vừa động, lần trước Thượng Huyền Kiếm Tông chỉ cần hơn một tháng đã thuê về giai điệu dong binh đoàn, nếu như lần này lại để cho các nàng đào tẩu, có trời mới biết bọn họ sẽ thuê tới cường giả bậc nào. Nghĩ vậy, hắn lập tức hướng hai vị bát giai thánh kiếm sư quát lên. Ngăn nàng lại. Đồng thời chính mình cũng bỏ qua việc chế trụ An Nhã, nhanh như thiểm điện hướng Lâm Thủy Lam giết tới, lực lượng lĩnh vực của cửu giai cường giả trong nháy mắt giống như đại sơn vạn cân, hung hăng trùng kích lên Lâm Thủy Lam đang đào tẩu, dù nàng cũng có điều động qua kiếm thế ngăn cản nhưng cũng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, trong miệng nhất thời phun ra một ngụm tiên huyết. Dưới mệnh lệnh của Hàn Trần, hai vị bát giai thánh kiếm sư lập tức phóng thích kết giới, đem toàn bộ thân hình của Lâm Thủy Lam thâu tóm ở bên trong. Thiên địa lực lượng mênh mông tại trong hư không rung động kịch liệt, tốc độ của nàng lập tức bị trì hoãn lại. Thời khắc mấu chốt, Lâm Thủy Lam lập tức phát ra tiềm lực toàn thân, tinh thần lực cũng toàn diện bạo phát, huyễn tượng của nguyên tố tinh linh trong nháy mắt triển khai ra ở phía sau, hình thành nên trận trận phong bạo, khiến cho toàn bộ kết giới chấn động kịch liệt. Bị cổ lực chấn động này phản vệ, hai vị bát giai thánh kiếm sư đồng thời biến sắc, không thể không thu hồi kết giới lại. Cơ hội tốt như thế, Thủy Lam như thế nào buông bỏ được, bất chấp sự suy yếu do sử dụng cực hạn của nguyên tố tinh linh mang lại, cả người giống như một đạo lưu quang, bay vút đi. Đã nằm trên tay ta còn muốn chạy. Chuyện này không phải do ngươi quyết định. Hàn Trần sắc mặt hơi đổi, liền ngưng tụ ra một tia không gian lực, hẳn là có ý định điều động không gian lực ít ỏi này tiến hành truy kích chớp nhoáng. An Nhã giờ khắc này cũng đã phục hồi tinh thần lại. Thấy Lâm Thủy Lam tựa hồ muốn đi tìm viện binh, lại bị Hàn Trần ngăn cản, như thế nào lại có thể đứng yên? Nàng bất chấp đang phải thở dốc, lần nữa ngưng tụ thánh kiếm sư lực lượng, hình thành một đạo bạch quang nhẹ nhàng hoa phá trường không, hướng Hàn Trần chém tới, đồng thời cũng phát ra âm thanh kinh tâm động phách. Hàn Trần, đối thủ của ngươi là ta. Cút cho ta. Oanh. Hai cổ lực lượng lại va chạm lần nữa. Bất quá do Hàn Trần đang vội vã cho nên lần này lại hơi rơi xuống hạ phong. Nhưng cũng có chỉ thể, An Nhã cũng không thể trì hoãn được Hàn Trần giây nào. Giao nàng cho hai người các ngươi. Hàn Trần hướng hai vị bát giai thánh kiếm sư quát nhẹ một tiếng, rồi lại tiếp tục hướng Lâm Thủy Lam đuổi theo. Vô luận như thế nào cũng không thể bởi vì một cái Thượng Huyền Kiếm Tông nho nhỏ này mà dẫn đến danh vọng của hắn tại bên trong Vọng Hải phái bị hao tổn. Lâm Thủy Lam thấy đối phương càng đuổi càng gần, trong lòng không khỏi khẩn trương. Nhưng chính nàng cũng là vô pháp san lấp được khoảng cách song phương. Cảm thụ được uy hiếp bức nhân ở phía sau, khí tức tử vong dĩ nhiên đã đến rất gần. Giờ khắc này trong đầu của nàng không khỏi ra hình ảnh Lăng Vân lúc phi hành, tốc độ khủng bố như thế kia, nếu như mình cũng có thể đạt tới. Đột nhiên, Lâm Thủy Lam phảng phất như ngộ ra điều gì, cái loại quỷ tích phi hành này, không biết là có hay không do duyên cớ sinh tử, nguyên bản nàng vô pháp lý giải quỷ tích thần kỳ này, bỗng nhiên mọi chuyện đều trở nên rõ ràng đến từng động tác một. Thân pháp phi hành của này lúc này, dưới tình huống xảy ra minh ngộ, dần dần được sửa đổi, dung nhập vào trong quỷ tích thần kỳ đó. Trong tiềm thức Lâm Thủy Lam khẽ hạ đặt mệnh lệnh với bản thân. Thân hình này nhoáng một cái liền bay vút đi. Không khí, không gian trở lực trong nháy mắt tiêu thất, tự giống như chưa từng tồn tại. Giờ khắc này, nàng có cảm giác như đã rũ bỏ hết thảy ước thúc trong thiên địa, tự do tự tại, tận tình bay lượn khắp không gian. Thấy Lâm Thủy Lam tốc độ bỗng đột tăng, Hàn Trần cũng phải nhất thời ngẩn ra, trong lòng cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Bởi vì pháp tắc chi lực ở Trung Ương Tinh có sự hạn chế cực lớn, ở Trung Ương Tinh lại hầu như không có thần linh, cường đại nhất, cũng chính là mười mấy vị bán thần đỉnh phong cường giả. Những người này đều là đức cao vọng trọng, đừng nói là Hàng Trần, ngay cả trưởng môn nhân của Vọng Hải phái cũng chỉ mới may mắn gặp qua được một vị. Cho nên muốn thấy được bọn họ dung hợp quỷ tích thì căn bản là không có khả năng. Bởi vậy, Hàng Trần căn bản sẽ không biết ý nghĩa của việc đề thăng tốc độ của Lâm Thủy Lam, hắn cũng chỉ nghĩ là đây chẳng qua là một bí thuật đào mệnh mà thôi. Đầu tiên là thượng huyền kiếm khí sắc bén, sau đó lại đến thuật đào mệnh, Hàng Trần không khỏi cảm khái trước sự bất phàm của thượng huyền kiếm tông. Song, cảm khái đã qua, còn lại tất nhiên là lòng tham. Đối với thượng huyền kiếm khí và bí thuật đào mệnh, hắn có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Ngay khi Hàng Trần đã quyết định, vô luận như thế nào cũng phải đem Lâm Thủy Lam bắt lấy, bứt ra các loại bí thuật trên người nàng, tầng mây ở phía chân trời bỗng nhiên kịch liệt quay cuồng, giống như một phiến đại hải tĩnh lặng bỗng nhiên bị một tòa hỏa sơn nóng rực đun cho sôi trào khắp nơi. Hầu hết tất cả thánh kiếm sư cường giả tại nơi này đều có thể cảm ứng được không gian lực không biết từ lúc nào đã hiện tại trên không nơi song phương giao chiến. Cảm nhận được cổ không gian lực dị dạng này, Hàng Trần đang gắt gao truy kích Lâm Thủy Lam bỗng nhiên biến sắc, ngẩng đầu hướng cuối chân trời nhìn lại, trên mặt lộ ra một tia khó tin. Đây là... Theo không gian lực ngưng tụ, tầng tầng vân vụ đột ngột tản ra, tự giống như một đội nghi thức lớn, nghênh đón khách nhân tôn quý nào đó, tản ra hai bên, để lại một khoảng không gian rộng rãi trong sáng. Ngay sau đó, mờ mờ ảo ảo trong vô tận hư không của vũ trụ, một cổ uy áp vô cùng khủng bố, phản phất như xuất phát từ điểm cuối của vũ trụ, bắn tới xuyên qua vân vụ trước mắt, lấy tốc độ nhanh như ánh sáng bắn về hướng Hàng Trần. Tốc độ ánh sáng thì có thể nhanh đến trình độ bực nào? Căn bản là không kịp có bất kỳ phản ứng nào, cả người Hàng Trần bị cổ lực lượng vũ trụ khủng bố này xuyên thẳng qua lồng ngực để lại một cái lỗ máu to như quả đấm, đại lượng tiên huyết cuộn trào lao ra từ trong miệng vết thương. Thiên vị tinh thần lực lượng, kiếm thánh đỉnh phong. Phải thụ trọng thương như thế, Hàng Trần phát ra một tiếng kêu thảm thê lương, lập tức lấy từ trong không gian giới chỉ ra một bình dịch thể tản ra quang mang lam sắc nhàn nhạt vẫy trên vết thương. Loại dịch thể này chính là thánh dược cứu mệnh ngộ bất khả cầu trong vũ trụ, sinh mệnh chi thủy. Sinh mệnh chi thủy tuy rằng trong nháy mắt khiến cho thương thế của Hàng Trần khôi phục, nhưng chùm năng lượng ánh sáng uẩn hàm lực lượng ngôi sao vừa rồi đã hoàn toàn đánh tan tâm lý phòng bị của hắn. Đối mặt với kiếm thánh đỉnh phong cường giả nắm giữ thiên vị tinh thần lực lượng, một kẻ mới là cửu giai đỉnh phong như Hàng Trần, căn bản là không có cơ hội thắng nào. Không một chút do dự, tại sát na thương thế khôi phục, hắn liều mạng bạo phát ra tốc độ nhanh nhất, như thiểm điện hướng chỗ Vọng Hải phái vọt đi, trong chớp mắt đã tiêu thất trong tầm mắt mọi người. Có chút điểm thường thức mà thánh kiếm sư nào cũng biết. Kiếm thánh chia làm kiếm thánh phổ thông cùng với kiếm thánh đỉnh phong hai đại giai đoạn. Mà việc phân chia hai đại giai đoạn cũng chỉ là dựa trên tầng thứ của lực lượng, bên cạnh đó còn có một tiêu chuẩn rất rõ ràng để đem hai loại cảnh giới này biểu lộ ra, đó là mức độ trưởng quản tinh thần lực lượng. Mà những người có thể điều động tinh thần lực lượng của tinh cầu mà mình đang ở, chính là có địa vị kiếm thánh, cũng chỉ là kiếm thánh phổ thông. Kiếm thánh cường giả của Trung Ương Tinh, thậm chí của cả vũ trụ, hơn phân nửa đều là chỉ loại kiếm thánh này. Về phần thiên vị tinh thần lực lượng, ngẫm lại xem, muốn sử dụng tinh thần lực lượng đến từ những tinh cầu ở bên ngoài vũ trụ, thì phải đạt đến cảnh giới khủng bố bực nào. Chí ít kiếm thánh phổ thông cũng không có khả năng làm được. Chỉ sợ là một ít kiếm thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả cũng làm không được. Thiên vị tinh thần lực lượng đến từ các ngôi sao bên ngoài vũ trụ, mà không phải là tinh cầu đang ở, giờ gờ. Kiếm thánh đỉnh phong cường giả không nhất định phải nắm giữ thiên vị tinh thần lực, nhưng cường giả nắm giữ thiên vị tinh thần lực, tuyệt đối là tồn tại có cấp bậc kiếm thánh đỉnh phong, thậm chí đại đa số đều là cường giả cấp bán thần. Chí ít, cả vũ trụ từ trước tới nay, còn chưa nghe nói qua vị kiếm thánh phổ thông nào có thể chưởng quản thiên vị tinh thần lực. Chính mình cũng chưa có tu luyện tốt tinh thần lực của tinh cầu đang ở, mà lại đi cảm ứng tinh thần lực của những tinh cầu khác, đây không phải là lẫn lộn đầu đuôi sao? Hàng Trần chính là chỗ dựa lớn nhất của mọi người, mà hắn vừa đi, những người còn lại tự nhiên là nháo loạn cả lên. Nhất là những vị thánh kiếm sư của Thiên Triệu Môn, bọn họ vô cùng rõ ràng về đạo tinh thần lực, lấy không gian lực làm vật dẫn. Kéo dài qua khoảng cách vô cùng lớn, giáng xuống tinh cầu này, đại biểu cho cái gì? Đây chính là kiếm thánh đỉnh phong, một vị cửu giai đỉnh phong cường giả đã có thể đem toàn bộ bọn họ quét ngang, huống chi là kiếm thánh đỉnh phong. Đã đạt tới cấp bậc này, chỉ cần không đi trêu chọc đến mười mấy vị bán thần cấp cường giả kia, thì thì nơi nào trên Trung Ương Tinh cũng có thể đi ngang qua. Sau lưng của Thượng Huyền Kiếm Tông hẳn là có một tồn tại khủng bố, vậy bọn họ đi tìm Thượng Huyền Kiếm Tông, không phải là tìm chết sao? Nghĩ tới đây, Bát Giai Thánh Kiếm Sư của Thiên Triệu Phái nhất thời bị hù cho đại kinh thất sắc, nào dám còn có lòng tái chiến, trước tiên noi theo Hàng Trần, lấy tốc độ nhanh nhất chuyển thân chạy đi, trừ bỏ việc dặn dò mấy câu cho các vị Thất Giai Thánh Kiếm Sư đồng môn ra, những người khác thì cũng không thèm quan tâm. Bất quá Thánh Kiếm Sư của những môn phái khác cũng không phải là đầu to óc trái nho, không một ai dám ham chiến, nhiều người cũng lập tức ly khai chiến tràng, tốc độ so với lúc đến, hẳn là nhanh hơn vô số lần. Nhìn thấy loại kết quả này, không chỉ có đám người Lâm Tuyết là lộ ra hỉ sắc, ngay cả đám người An Nhã cũng là như thế. Đám người Lâm Tuyết tất nhiên là cao hứng cho sự đột phá của ca ca mình, về phần đám người An Nhã, đồng minh của mình có thực lực cường đại, các nàng đối với việc trở thành bá chủ của Vụ Ác Sơn lại càng có thêm lòng tin. Một khi chiếm cả Vụ Ác Sơn, đến lúc đó, đám người Lâm Tuyết vội vã trở về gặp Lăng Vân, chỉ để lại vài tốt đệ tử tiếp tục truy kích, thu thập chiến lợi phẩm. Xem ra, cuối cùng hộ phái Trường Lão đã kịp thời chạy đến. An Nhã có chút cảm khái nói, ngữ khí mang theo một tia sùng kính chân thành. Không nghĩ tới hộ phái Trường Lão dĩ nhiên là cường giả như thế, kiếm thánh đỉnh phong lĩnh ngộ được thiên vị tinh thần lực lượng, khó trách tông chủ đại nhân dám nói không đem mấy vị Bát Giai Thánh Kiếm Sư, hơn 10 vị Thất Giai Thánh Kiếm Sư để vào trong mắt. Lấy thực lực của hộ phái Trưởng Lão, chỉ sợ cho dù là Vọng Hải phái tấn công, cũng chưa chắc có thể nề hà chúng ta được mảy may. Lăng Vân có được thực lực bực này, đám người Lâm Tuyết tất nhiên là cao hứng từ tận đáy lòng, bất quá ngoài miệng vẫn nói. Hộ phái Trường Lão thường này rất ít để ý tới việc của tông phái, đại đa số thời gian đều là đang bế quan hoặc là bôn ba đại nghiệp, chỉ có lúc chúng ta gặp nguy nan thì mới xuất thủ, bởi vậy, thường ngày tông phái ta nếu có phiền toái gì, còn phải nhờ cậy nhiều vào An Nhã hộ pháp. Nguồn. Tông chủ đại nhân khách khí rồi, vì tông môn tận sức, chính là bổn phận của An Nhã ta, có cái gì mà phiền toái với không phiền toái. An Nhã ngoài miệng thì khách khí, nhưng bên trong đại não cũng cấp tốc chuyển động. Một phái có một vị kiếm thánh đỉnh phong, có thể xuất ra 5 khối thần nguyên tinh thạch, sau lưng nhất định có bán thần cấp bậc cường giả ủng hộ. Mà các vị bán thần cấp bậc cường giả đã biết ở Trung Ương Tinh, thì có 12 vị, nói cách khác Thượng Huyền Kiếm Tông tất nhiên là đại biểu ột trong 12 phái này. 12 phái. Vốn là trước đây, An Nhã cho rằng Thượng Huyền Kiếm Tông chính là chi phái của Hạo Thiên Kiếm Phái hoặc Hoàng Giả Chi Thành, hai đại thế lực có kiếm pháp in. Bất quá khi Lâm Thủy Lam cùng với Hàng Trần giao chiến đã hiển lộ ra nguyên tố tinh linh, điều này đã khiến cho suy đoán của nàng mơ hồ có một tia dao động. Nguyên tố tinh linh chính là sủng nhi của tự nhiên nữ thần, trừ bỏ đệ bát khu vực của tự nhiên nữ thần ra, toàn bộ vũ trụ, cơ hồ khó có thể nhìn thấy thứ này. Phải biết rằng nguyên tố tinh linh cũng không phải vật gì đó tầm thường. Từ giá trị của sinh mạng chi tuyền có thể suy đoán ra sự quý trọng của nguyên tố tinh linh. Việc trợ giúp người ta tu luyện tới Bát Giai Thánh Kiếm Sư cũng chỉ là thứ yếu, mấu chốt chính là tăng cường cảm ngộ đối với thiên địa tự nhiên. Chính vì điểm này mà trừ bỏ đệ bát khu vực ra, trong vũ trụ cơ hồ là có tiền mà không mua được. Trong 12 đại thế lực, lục sắc chi thành tự hồ như có liên quan với tự nhiên nữ thần. Mà có thể xuất ra nguyên tố tinh linh, cũng chỉ có lục sắc chi thành. Hạo Thiên Kiếm Phái, Hoàng Giả Chi Thành, lục sắc chi thành hay hoặc giả là một thế lực khác. Trong lúc nhất thời, An Nhã đối với thân phận của đám người Lâm Tuyết càng tỏ ra vẻ mê hoặc. Giờ khắc này, đồng dạng bị hãm nhập trong mê hoặc, còn có Lăng Vân đang tu luyện ở Thượng Huyền Kiếm Tông cấm địa. Nhìn thanh thần kiếm ám lam sắc trong tay, hắn lại hơi ngẩng đầu, hướng giữa thiên không nhìn lại. Mục quang xuyên thấu qua trọng trọng khí quyển, thẳng vào trong vũ trụ, và xuyên thấu qua trọng trọng không gian phong tỏa, phủ xuống trên một khỏa tinh cầu mà dù cho thông qua truyền tống trận, cũng cần tới mấy tháng lộ trình mới tới được. Chủ tinh của Kiếm Chi Quân Chủ tịch Lưu Quang. Kiếm Thánh, có thể lấy không gian lực lượng làm thông đạo, mượn tinh thần lực lượng công kích địch nhân, công kích mà vừa rồi Lăng Vân thi triển ra cũng đúng là như thế. Song, tinh thần lực lượng mà hắn thi triển ra, lại không phải là tinh thần lực lượng uẩn hàm khắp bên trong Trung Ương Tinh, mà là chủ tinh cách đây không biết bao nhiêu ức vạn lý. Khỏa chủ tinh mà hắn đào tẩu khỏi cũng gần được 4 năm. Phải biết rằng, đám người tự nhiên nữ thần tuy rằng tấn công cái tinh cầu này gần 4 năm, nhưng đạo phong ấn này vẫn ngoan cường chống đỡ. Có thể nói, khỏa tinh cầu vẫn còn trong phong ấn. Chỉ cần phong ấn không bị phá, đừng nói là người ở bên ngoài chủ tinh, cho dù là đang đứng ở trên chủ tinh, cũng đừng mong mượn được nửa phần lực lượng. Điểm này, kiếm thánh Huyền Thông, sứ giả Diệu Âm, kiếm si thần thánh sợ rằng cũng là tràn đầy cảm xúc. Nhưng dưới tình huống như vậy, hắn lại có thể mượn được lực lượng mà mọi người không thể mượn được, chủ tinh lực lượng. Loại năng lực thần kỳ này, cho dù là tự nhiên nữ thần, bất tử minh thần đã đạt tới chân thần cảnh giới nếu không có thông qua trận pháp hay là có thủ đoạn đặc thù, cũng đừng mơ tưởng làm được điểm này. Nhưng hiện tại, đây hết thảy, đến tột cùng là tại sao?